Chương 1094, Nữ tướng 32. Hồ Thị mím môi, trong lòng có chút không cam lòng, vậy chúng ta cứ như vậy ở trong này tiêu hao dần, ngươi xem người trong thôn, ngày ấy qua, xuyên là lăng la tơ lụa, ăn là sơn hào hải vị, tất cả đều dựa vào là lão nhị một nhà. Chúng ta tốt xấu cùng lão nhị một nhà đánh gãy xương cốt liên gần đâu, ta ngày thường lại không có được say qua lão nhị một nhà, như thế nào liền không thể thoát ly cái này vũng bùn đi qua ngày lành. Duẫn Trung cười nhạo một tiếng, không được có lỗi lão nhị, ngươi là quên lúc trước cha đem lão nhị một nhà đoạn tuyệt quan hệ đuổi ra thời điểm, ta làm chuyện sao, ta nhưng là giúp cha đem hắn áp đi gặp thôn trưởng, đã sớm liền đắc tội hắn. Đánh gãy xương cốt liên gần, ngươi làm đoạn tuyệt thư là viết hảo chơi. Đó là quan phủ lưu trữ, lời nói không dễ nghe, đừng con trai của người ta giết lão tử là tội lớn, bất luận lão tử đáng không đáng sai nhi tử đều phải chết, chính là thế gia đại tộc đều miễn trừ không được. Nhưng mà lão nhị hiện tại cần là đem ta cha giết, đụng tới cái nhận thức tiền quan lão nhị trực tiếp liền có thể tiêu tiền đem việc này giải quyết, không có bất luận kẻ nào nói lão nhị không hiếu thuận, đây chính là đoạn tuyệt thư uy lực, ngươi làm kia một tờ giấy đoạn tuyệt thư là bạch viết. Chỉ là một tờ giấy không được. Hồ Thị trắng mặt, nàng mắt thèm người trong thôn ngày lành, như thế nào cũng không cam lòng nhà mình liền chỉ có thể như vậy ở một bên nhìn, rõ ràng không đi theo Doãn lao đầu hưởng qua phúc, như thế nào bị tội thời điểm nhà mình lại muốn cùng. Kia nếu không chúng ta cũng cùng cha đoạn tuyệt quan hệ, như vậy chúng ta không phải có thể quang minh chính đại phân ra đi sao? Duẫn Trung thở dài, ngươi cho ta không nghĩ tới điểm này. Chỉ là ngươi cho rằng đoạn tuyệt quan hệ là dễ dàng như vậy, trước giờ chỉ có lao tử và nhi tử đoạn tuyệt quan hệ, không có nghe nói nhi tử có thể cùng lao tử đoạn tuyệt quan hệ. Lúc trước lao nhị một nhà đoạn tuyệt quan hệ, bỏ ra cái gì đại giới, nếu không có song song cái này có bản lĩnh nữ nhi tại, bọn hắn bây giờ ra vài hớp người xương cốt nói không chừng đều muốn lạn không có. Ngươi cho rằng cha sẽ dễ dàng đem nhà chúng ta cái này một nhà thật là khổ lực bỏ qua. Nhượng chúng ta dễ dàng như vậy liền đoạn tuyệt quan hệ chạy đi qua ngày lành. Trừ phi trả giá cùng lão nhị giống nhau đại giới, nếu không nhà chúng ta mơ tưởng cùng cha đoạn tuyệt quan hệ, nếu là thật cùng lão nhị giống nhau dùng hẳn phải chết chi lộ cùng cha đoạn tuyệt quan hệ. Là ngươi có song song bản lĩnh nghịch vén sóng to, vẫn là ngươi cảm thấy ta có thể kiếm đến đầy đủ tiền nhượng nhà chúng ta xoay người. Kia, đó không phải là còn có lão nhị một nhà sao, chúng ta có thể cùng lão nhị một nhà vay tiền. Lão nhị nhà có tiền, căn bản không để ý kia mấy bách lượng bạc. Duẫn Trung nhìn ngốc tử giống nhau nhìn Hồ Thị, ngươi làm lão nhị là Bồ Tát vẫn là làm nhà chúng ta là lão tứ, có thể bị lão nhị một lòng chiếu cố đến đỡ. Lúc trước chúng ta chưa từng có giúp qua lão nhị một nhà nửa điểm, cuối cùng gần vực thẳm lại đạp người ta một cước, ngươi cảm thấy lão nhị là Bồ Tát tính tình, sẽ không kế hiểm khích lúc trước giúp nhà chúng ta. Hồ Thị nghĩ ngợi Duẫn Chính di vãng ở nhà khi các loại hồ đồ không lận công tích vĩ đại, chỉ có thể vể vải sụp xuống bả vai. Duẫn Chính đích sắc không phải cái hảo tính tình nhân, tương phản hắn tính toán chi ly, chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Được rồi, ngươi cũng đừng đánh lão nhị một nhà chủ ý, chúng ta vẫn là yên ổn sống đi. Cuộc sống này tuy rằng so ra kém người trong thôn, nhưng lão nhị cùng lão tứ một nhà đều đi. Hai người bọn họ ra đưa về công chung, so dĩ vãng đã muốn dễ chịu rất nhiều, sẽ không cần nghĩ cái này có hay không đều được. Huống hồ người trong thôn đối nhà chúng ta người đều là canh phòng nghiêm ngặt, liền tính lão nhị chịu hỗ trợ, ngươi có năng lực đột phá người trong thôn phòng thủ đến lão nhị một nhà trước mặt sao? Doãn lao đầu người một nhà tâm tư khác nhau, cũng rốt cuộc không có khả năng quấy rầy đến Duẫn song song một nhà, nay Duẫn song song đang tại thị trấn Chân Bảo Các. Cùng Chân Bảo Các trưởng quầy nói chuyện làm ăn. Chủ yếu là hương liệu sinh ý, Chân Bảo Các có một loại đặc biệt nổi danh hương châu, đem thượng hảo chân châu chính giữa vét sạch ra một cái tường kép, điền vào quý báo hương liệu, làm tiếp thành vật phẩm trang sức đeo ở trên người, như vậy đeo người đi lại ở giữa, liền có hương khí hoành thân. Chân Bảo Các trưởng quầy chính là muốn đem Duẫn song song hương liệu, gia nhập cái này hương châu bên trong, Duẫn song song hương liệu hương mà không tục, nhã mà không mị. Cái này một cái ngày đông, đã muốn theo ngân xương than tuổi thịnh hành toàn bộ thượng lưu vân tức quý chi ra, nghe nói liền trong cung nương nương đều thích, làm cho người ta định kỳ chọn mua đâu. Hơn nữa Duẫn song song chế tác hương liệu phát ra hương vị thời gian rất dài, điểm này là tối trọng yếu, Chân Bảo Các trưởng quầy chính là nhìn chúng điểm này. Cùng Chân Bảo Các trưởng quầy đàm phán ổn thỏa sinh ý, Duẫn song song tiện đường đi vấn an một chút huyện lệnh phu nhân. nay Duẫn song song tại huyện lệnh phu nhân trước mặt địa vị đã muốn khác biệt, liền là bọn hạ nhân thái độ đối với Duẫn song song cũng thay đổi được tôn kính rất nhiều, không còn là giống như trước kia nhìn ở nông thôn nha đầu giống nhau ánh mắt. Huyện lệnh phu nhân nhìn đến Duẫn song song cũng thật cao hứng, làm cho người ta lên đi nước trà điểm tâm chiêu đãi Duẫn song song. Duẫn song song cùng huyện lệnh phu nhân nói chuyện phiếm vài câu, liền phát hiện huyện lệnh phu nhân cảm xúc không cao, tựa hồ có chút ưu sầu. Ta xem phu nhân trên mặt hình như có ưu sắc, nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình? Huyện lệnh phu nhân và Duẫn song song nay giao tình rất tốt, cũng chưa có trở về tránh Duẫn song song. Còn không phải là vì nhà ta phu quân sự, ta phu quân tới nơi này chức vị đã muốn một năm, lại không có bất kỳ chiến tích. Như thế như vậy chính là qua 3 năm cũng bất quá là chiến tích bình bình, khó có thể lên trước, để ta như thế nào không lo lắng. Duẫn song song hiểu, đây là lo lắng triều đình chiến tích khảo hạch xuống thời điểm, huyện lệnh qua không được quan. Tuy rằng huyện lệnh là đến mạ vàng, nếu gọi mạ vàng, vậy thì phải có một tầng tiền độ ở trên người, bao nhiêu không quan trọng, nhưng là phải có. Được huyện lệnh xuống dưới thời gian dài như vậy, tầng này tiền chính là không mạ lên. Như vậy liền xem như huyện lệnh sau lưng gia tộc cũng không tốt vận tác nhượng huyện lệnh thăng quan. Không làm được cái này đến mạ vàng liền muốn kẹt ở nơi này, tại huyện lệnh trên vị trí liên nhiệm đi xuống, đây cũng không phải là không thể nào sự. Duẫn song song hơi hơi trầm tư một chút, trong lòng nàng ngược lại là có cái biện pháp, có thể giúp huyện lệnh một chút, vận tác hảo trạch bị toàn huyện không là vấn đề. Cùng huyện lệnh phu nhân sau khi cáo tử, Duẫn song song liền mua một ít chế tác yên hoa gì đó. Sau đó vội vàng trở về nhà. Vừa về tới ra, Duẫn song song liền gọi đến Lý Đại Long giúp nàng xét đánh một tài, xét đánh tinh tế, không sai, Duẫn song song phải làm gì đó, chính là diêm. 3 ngày sau, Duẫn song song mang theo làm tốt diêm lại đi gặp huyện lệnh phu nhân, trước mặt huyện lệnh phu nhân mặt, biểu diễn một chút diêm dụng pháp. Huyện lệnh nhân hết sức kinh ngạc, bây giờ nhân đánh lửa đều là dùng đá đánh lửa, phú quý người ta dùng hỏa chết tử. Nhưng mà đều không có lửa này tuổi nhìn phương tiện. Lấy huyện lệnh phu nhân đầu góc buôn bán, nháy mắt cũng đã nhìn ra diêm nho nhỏ này vật phẩm có thể mang đến cực lớn cơ hội buôn bán cùng quần quận ích lợi. Bất quá Duẫn song song hiển nhiên không phải muốn dùng diêm cùng huyện lệnh phu nhân hợp tác. Phu nhân, lửa này tuổi cũng không phải là dùng đến kiếm tiền, mà là cho huyện lệnh đại nhân làm chiến tích. Làm chiến tích huyện lệnh phu nhân nghe nói như thế chính là sửng sốt, nàng đầu góc buôn bán không sai. Nhưng chính trị đầu não thì không được, hoàn toàn không rõ cái này kiếm tiền sinh ý như thế nào còn có thể trở thành chiến tích.